sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 522, sợ hãi điều gì? Góc truyện audio.com. Hơn nữa, Tiêu Hạo Thiên cũng không ngốc. Từ xưa đến nay trên thế giới có hơn chục vương triều. Nhưng không có vương triều tôn, giống như ở thời đại này. Bước đi thiên tài của đạo vực chân hoàng, trồng chất, xem như là người của đạo hoàng càng mạnh hơn nữa. Trên thế giới này, sợ rằng sẽ thực sự thay đổi. Mẹ, bà ấy, liều mạng tích trữ hết sức lực. Mẹ, trong lòng người rốt cuộc đang sợ hãi điều gì? Tiêu Hạo Thiên nheo mắt, trong lòng lẩm bẩm, từ trong tận đáy lòng Đường Ngọc Hiền nhất định có một bí mật lớn. Cho dù Đường Ngọc Hiền không nói ra lời này, Tiêu Hạo Thiên cũng hiểu được, Tiêu Hạo Thiên, tính cách anh như thế nào? Đường Ngọc Hiền tính cách như thế nào? Mẹ con ruột thịt, vì vậy Tiêu Hạo Thiên cảm thấy cho dù anh hỏi Đường Ngọc Hiền, bà ta chắc chắn sẽ không nói cho anh biết mọi chuyện. Nếu đã như thế này, những điều đó và một số bí mật không cần phải hỏi. Bản thân anh đã tinh thông đạo bá hoàng, lãnh đạo điện thiên thần và bộ quốc phòng thiên hạ tiếp tục lớn mạnh hơn. Dù bí mật có sâu đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có ngày được đưa ra ánh sáng. Mà bây giờ Tiêu Hạo Thiên cũng đoán được một chút, là một thế hệ của điện thiên thần. Thể lực ngang ngược như vậy, cộng thêm một thế hệ đế vương triều thống trị thiên hạ của doanh đế, hoàng đế, đều thất bại, không cần nghĩ cũng biết. Hiện tại Tiêu Hạo Thiên với điện thiên thần còn lâu mới đủ tư cách. Ngay cả cấp của một thế hệ điện thiên thần còn chưa đạt tới. Chưa kể là đi chống lại đại kiếp nạn trước đây, và ngay cả khi đạt được, vậy, thì làm sao, kẻ mạnh nhất nhân vương trong thiên hạ. Kết cục cuối cùng không phải cũng bị ép tự sát sao? Được rồi, vậy em sẽ nỗ lực hết mình. Chỉ là đại ca, kẻ thù mà chúng ta đối mặt rốt cuộc là ai? Có vẻ như anh đang rất lo lắng. Kẻ thù hiện nay của chúng ta không phải là còn lại một bộ quốc phòng hùng sư sao? Dương Tú Anh trong lòng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Liền không nhịn được hỏi Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên lắc đầu. Hít sâu một hơi nói, đừng hỏi, anh cũng không biết, nhưng kẻ địch trong tương lai hẳn là rất lớn mạnh. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Tiêu Hạo Thiên nói điều này với Dương Tú Anh, nhưng trong lòng anh đang suy nghĩ, lẽ nào để ta thực sự là số kiếp của toàn bộ vương triều sao? Vương triều tồn tại, trên đời này, lại là ai, chặn sự thăng cấp của vương triều, là ai đang sợ hãi? Tiêu Hạo Thiên cảm thấy rằng đằng sau thế giới này, chắc chắn có một sự tồn tại bí ẩn hơn đang chặn thế hệ này. Anh ta dường như đặc biệt sợ hãi vương triều ra đời. Một khi vương triều ra đời, liền cố gắng hết sức tiêu diệt, điều này dễ dàng kết luận, chẳng qua là thế giới này, mấy nghìn năm nay không xuất hiện một người tồn tại mạnh mẽ hơn vương triều. Trong sách cổ ghi lại, vận mệnh quốc gia cấp vương triều có thể tiếp tục thăng cấp, nhưng đã bị người khác chặn lại. Nói thẳng ra, đế tà và chỉ là tay sai do bên kia cử đến. Tiêu Hạo Thiên mang trong lòng nghi ngờ rời khỏi khu công nghiệp Tú Anh. Quá trình bên Dương Tú anh cũng không hiểu, chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ Dương Tú Anh. Cách chương